Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, chương 151, đột phá. Mặc dù nói lang độc giới chỉ có thể bán 5 vạn khối một cái. Bất quá thật muốn hơn 300 cái cùng một chỗ phóng xuất. Khẳng định là nện bàn. Hà Lai tuổi còn nhỏ không hiểu cái này. Hà Tinh lại là hiểu. Cho nên tại cùng Hà Lai giảng thuật một phiên đạo lý về sau. Giáo Hà Lai làm sao khống chế sản xuất. Không muốn ánh sáng nhìn chằm chằm lang độc giới chỉ. Mặt khác trang bị cũng có thể đánh. Còn có đừng chỉ nhìn chằm chằm một cái server. Một cái trò chơi có nhiều như vậy server. Đều có thể làm chút. Cuối cùng liền là cũng đừng ánh sáng nhìn chằm chằm một cái trò chơi. Tóm lại. Thế giới Internet bên trong có khả năng khai quật mỏ vàng rất nhiều. Lông dê đừng bắt lấy một cái hao là được. Vì thế Hà Tinh làm cái kế hoạch. Tính toán một thoáng khả năng tiền lời. Vui miệng đều không khép lại được. Này sau mở diệt quỷ công ty đều tới tiền nhanh. Đương nhiên, diệt quỷ công ty chủ yếu chức trách là bảo vệ gia đình. Cho nên làm vẫn phải làm. Hạ Tiểu Trì đại khái là duy nhất không vui vẻ đã từng cho là mình lại là trong nhà trụ cột. Nhưng bây giờ hai truyền tay thân phận lần nữa xác nhận. Thông hướng người trên người con đường như thế long đong. Lưu tại Hạ Tiểu Trì trong lòng chỉ có vô tận thổn thức. Chạy, đều cho ta dùng sức chạy. Chu Lệ Nam buông thả giọng tại mọi người bên tai rít. Phàm nhân tu tiên ban các tiểu tử từng cái bị Chu Lệ Nam giày vò thất điên bát đảo. Này chỗ nào là tu tiên? Đây rõ ràng liền là luyện võ. Nhưng mà cái này là Tổng Khoa Viện nghiên cứu ra được phàm nhân đường tu tiên số. Dùng phàm nhân chi cơ nếu muốn tu tiên, liền nhất định tu di bù tư chất gần cốt chi không đủ. Làm thân thể ở trên không mệt thời khắc. Sẽ bản năng đối ngoại đòi lấy năng lượng, vô luận là tư chất cảm ứng, vẫn là gần cốt tiếp nhận, đều sẽ đối ứng tăng cường. Lại thêm Tổng Khoa Viện nghiên cứu ra tu tiên pháp môn, tăng lên liền sẽ hiệu quả rõ ràng. Điểm này coi như là Hạ Tiểu Trì, Lạc Y Y, Hà Lai ba cái đã nhập môn đều không ngoại lệ. Bọn hắn mặc dù nhập môn, thế nhưng chịu tư chất gần cốt hạn chế. Mỗi đi về phía trước một bước, đều phải bỏ ra so người khác càng nhiều nỗ lực. So sánh dưới, phàm nhân tu tiên pháp hoàn toàn chính xác thích hợp hắn hơn nhóm. Bất quá đối Hạ Tiểu Trì tới nói, vấn đề liền có chút phiền phức. Hắn từ khi đi tiên võ dung hợp con đường về sau, tình trạng cơ thể liền cùng người khác không giống nhau. Phàm nhân tu tiên trên bản chất vẫn là tu tiên làm mục đích. Thiên địa tá pháp là chủ yếu biểu hiện thủ đoạn. Hạ Tiểu Trì tiên võ đồng thể. Pháp lực ở trong người vận hành hiệu quả bình thường. Cho nên làm sử dụng pháp thuật phá lệ cố hết sức. Chỉ có thân thể đang không ngừng biến hóa. Cảm giác càng ngày càng hùng hồn. Mang tới hậu quả liền là phụ trọng trên phạm vi lớn tăng lên Chu Lệ Nam máy móc. Lão sư nói muốn khốn cùng hắn thân, vậy thì nhất định phải làm đến. Khốn cùng không được, ta liền muốn lấy biện pháp giày vò. Thế là mỗi lần lên lớp, liền thấy Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y gánh vác lấy một đống lớn vật nặng chạy như điên. Lạc Y Y tự thân thể chất, nghiền ép vẫn tính nhanh. Hạ Tiểu Trì liền thành cuối cùng cứng chắc người. Đối với cái này liền Chu Lệ Nam đều muốn nổ thân thể nhất cứng chắc. Pháp thuật kém cỏi nhất, cái này cùng bình thường lên lớp, khảo thí kém cỏi nhất còn thiên thiên quấy rối là một dạng một dạng. Nói một cách khác, Hạ Tiểu Trì đã thành lớp này bên trên, cần lão sư trả giá tâm huyết nhiều nhất hết lần này tới lần. Khác thành tích kém cỏi nhất, học sinh. Cái này khiến Chu Lệ Nam xem Hạ Tiểu Trì phá lệ khó chịu. Hạ Tiểu Trì, uổng cho ngươi vẫn là tiên đạo nhập môn. Xem ngươi khí cương chỉ. Đến bây giờ còn đâm không vỡ một khối đầu gỗ. Luyện thế nào? Chu Lệ Nam hô to. khí cương chỉ là tổng khoa viện theo siêu tập đến tiên môn bí điển bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra tới. Pháp thuật một trong nháy mắt thành cương, đại thành lúc uy lực có thể so sánh đạn, phàm nhân tu tiên ban đã có một phần nhỏ học viên nhập môn. Có thể tu tập pháp thuật, có thiên phú cao như Đàm Tiểu Ái, khí cương chỉ thi dâng lên ra dáng, bắn thủng một khối đầu gỗ đã không là vấn đề. Hàng ngày Hạ Tiểu Trì cái này tại vào ban trước đó liền tiên đạo nhập môn. Đến bây giờ đều dùng không tức giận cương chỉ, Hạ Tiểu Trì cũng nổi giận, tiến lên một quyền đánh vào cái kia trên gỗ, đầu gỗ vỡ vụn thành từng mảnh. Đánh như thế nào không phải đánh cần phải trong nháy mắt thành cương, Chu Lệ Nam cười lạnh. Nếu là tu tiên, liền phải đi tu tiên đường đi. Ngươi dùng võ đạo con đường tính là cái gì chứ muốn tu võ đi võ quán đi. Hạ Tiểu Trì cũng bướng bỉnh, cổ ưỡn một cái. Ta đây không phải võ đạo đường đi, là tiên võ tan tu. Chu Lệ Nam ngẩn ngơ, tiên võ tan tu. Tiên võ đồng tu nghe nói qua, tan tu là cái quỷ gì? Hạ Tiểu Trì nói, liền là nắm tiên nhân pháp lực dung nhập thân thể của mình. Chu Lệ Nam hỏi, đó cùng võ đạo nội lực khác nhau ở chỗ nào sao? Hạ Tiểu Trì lớn tiếng trả lời, không biết. Ba, Chu Lệ Nam một bàn tay đập tới đi, lập bộc, Hạ Tiểu Trì tốc độ cao đứng lên, Lạc Ghi ở bên cạnh cười. Hạ Tiểu Trì nổi giận, ngươi cười cái gì? Lạc Y Y nhỏ giọng trả lời, giúp ngươi khôi phục. Hạ Tiểu Trì tức giận nói, này một ít không cần đến, lại nói ngươi cười không có chút nào chân thành. Lạc Y Y cũng nổi giận, ngươi còn hy vọng ta chân thành, thật là mâu thuẫn. Ta là nên hy vọng hay là nên không hy vọng đâu? Hạ Tiểu Trì tâm tình vô cùng phức tạp. Chu Lệ Nam sắc mặt tái xanh, chạy núi, 10 vòng, chạy không hết liền rời khỏi lớp này. Đừng tưởng rằng mẹ ngươi là phó trấn trưởng ta liền sợ ngươi. Lão nương là trung ương đặc phái. Vâng, Hạ Tiểu Trì hô to bắt đầu chạy vòng, mang nửa tấn nặng vật lên xuống núi đầu 10 cái vừa đi vừa về. Đây cũng không phải là khiêu chiến nhân thể cực hạn, mà là tự sát. Bất quá Hạ Tiểu Trì cũng nảy sinh ác độc, hắn trong lòng cũng biệt khuất, một trận mù mấy cái luyện, không hiểu thấu đi lên tiên võ dung hợp con đường, xưa nay chưa từng có thể đi ra bộ dáng gì hắn cũng không biết, chỉ biết là ngoại trừ không sợ đủ loại ám kính bên ngoài, liền là pháp thuật sử dụng hiệu quả đại giảm, hiện tại gặp được cái không có gì đầu óc đặc phái lão sư. Chỉ dùng uy lực pháp thuật làm tiêu chuẩn, trong lòng biệt khuất, một bên chạy một bên ở trong lòng hò hét, không chịu thua kém, bạo loại, khí là không có tranh ra tới, loại cũng không nổ, chẳng qua là chống lại ý thức trên phạm vi lớn tăng cường. Hạ Tiểu Trì phá thiên hoang lần thứ nhất, cắn răng cũng muốn chạy xong 10 vòng, có thể khi hắn chạy đến đệ tứ vòng thời điểm, cả người liền đã không xong rồi, vui sướng lực lượng càng là tiêu hao sạch sẽ. Thế nhưng trong lòng tự có một cỗ khí tại, Hạ Tiểu Trì chết sống không chịu từ bỏ. Những bạn học khác xem Hạ Tiểu Trì cõng nửa tấn nặng vật nặng trên dưới 4 cái vừa đi vừa về, kinh hãi cả người đều hôn mê rồi, đâu còn sẽ cho hắn cung cấp vui sướng. Chu Lệ Nam cũng không nghĩ tới tiểu tử này ác như vậy. Vậy mà thật có kiên trì 10 vòng ý tứ, có ý nhìn hắn có thể kiên trì tới trình độ nào. Cho nên cũng không có la ngừng. Thế là Hạ Tiểu Trì liền một bước như vậy bước gian nan đi vào. Cuối cùng, vòng thứ 5 cũng leo xong, mắt thấy còn có một nửa lộ trình. Hạ Tiểu Trì đã cảm thấy cả người đầu váng mắt hoa. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể pháp lực phun trào, hướng ra phía ngoài bừng bừng phấn chấn. Hạ Tiểu Trì chỉ cảm thấy trên lưng chợt nhẹ. A, hắn cảm giác được có một cỗ kinh khí từ trên người chính mình bốc lên ra tới, nâng trên người vật nặng. Đây là ngự vật thuật. Hạ Tiểu Trì kinh hãi, bởi vì thể chất đặc thù nguyên nhân, Hạ Tiểu Trì ngự vật thuật vẫn luôn nát kinh người, nhiều nhất chỉ có thể điều khiển một mảnh giấy, không nghĩ tới thời khắc này ngự vật thuật lại bỗng nhiên bùng nổ. Kinh người nâng lên mang vật nặng, Hạ Tiểu Trì có thể cảm nhận được, ép trên người mình nửa tấn nặng vật, ước chừng giảm bớt có chừng phân nửa. Biến hóa này cũng quá lớn, đây cũng không phải là vượt ba cấp chuyện. Đây là nhất bộ đăng thiên, luyện khí kỳ đệ tử, thi triển đại thành ngự vật thuật, không sai biệt lắm cũng chính là kéo lên 100 cây di vật nặng. Đến không phải pháp thuật này không thể tiếp tục phát triển, mà là không cần phải vậy, dù sao cũng chính là ngự vật thuật, lại không thể dùng để công kích người. Nhưng bây giờ Hạ Tiểu Trì ngự vật thuật vậy mà có thể theo một mảnh giấy tiến hóa đến nâng lên 200-300 cân vật nặng, khác biệt to lớn có thể nghĩ. Không chỉ như thế, Hạ Tiểu Trì càng cảm nhận được trong cơ thể mình một hồi khanh khách loạn hưởng. Đó là xương cốt chất biến, nội phủ tăng cường biểu hiện, nhập cảnh, chính mình vậy mà tại thời khắc này tiến nhập đệ tam cảnh. Ngự vật thuật đột phá, phụ trọng giảm bớt, võ đạo nhập cảnh, thể chất tăng cường, Hạ Tiểu Trì một thoáng nghênh đón mùa xuân, còn lại con đường lại không gian nan, mạnh mẽ đem còn lại 5 vòng đi xuống. Một màn này thấy Chu Lệ Nam cùng những người khác tất cả đều choáng váng, kinh ngạc nhìn Hạ Tiểu Trì. Chu Lệ Nam đột nhiên hiểu rõ cái gì, hét lớn: trách không được ngươi tiến triển chậm như vậy, nguyên lai tiểu tử ngươi một mực tàng tư, bắt đầu từ ngày mai, phụ trọng 1 tấn, ta thao, quá mức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.